Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Không có giống khúc vân như vậy bởi vì nào đó nguyên nhân ngoài ý muốn đại lượng tiến hóa. Đại não tự mình nhận chi khu vực, không có Mai Nhàn Thi như vậy hoàn chỉnh công pháp truyền thừa. Không có Khang Tư Ni như vậy bẩm sinh huyết mạch. Dù cho thiên phú tuyệt luân treo cổ thứ cổ cũng rất khó đột phá cái kia khảm, đến nỗi càng tiến thêm. Một bước tiếp xúc không gian năm chiều thế giới pháp tắc mặt mà bước vào thần tỉnh cảnh. Kia càng là thiên phương dạ đàm, toàn thế giới có thể đạt tới cái này cảnh giới bất quá 10 ngón trong vòng, đã trải qua huyết trúc. Bảo khổ, mật, tu, nguyệt, hiện giờ khúc vân có thể hoàn toàn xứng đáng đứng hàng toàn cầu cao thủ đứng đầu chi liệt thiên. Cung bên này tựa hồ có cổ quái, Thi Thi bị Lý Tông mang đi cho bệ hạ khám bệnh lại mất tích. Võ Di môn thủ vệ không được chúng ta tiến cung, người bên kia nhanh chóng xong việc, ta đi vào trước thăm thăm hư thật, tiến cung vấn đề tìm người tới giải quyết một chút, chúng ta tận lực tránh cho tại đây động thủ chuyển được Long Nữ thông tin. Khúc Vân tận lực lời ít mà ý nhiều mà khái quát vấn đề, minh bạch. 3 phút nội, Long Nữ tỉ tỉ trả lời càng thêm ngắn gọn. Không có chiến đấu thanh âm, Thực Minh bên kia đang ở đàm phán. Long Nữ tỉ tỉ không nghĩ bại lộ quá nhiều tin tức tiểu tâm đại tinh linh đình chân thật ý đồ. Nếu bọn họ mục đích chính là đem các ngươi kéo ở nơi đó, rất có thể sẽ bùng nổ chiến đấu, Khúc Vân lo lắng Long Nữ tỉ tỉ. Nhịn không được vẫn là dặn dò một câu vô nghĩa ân. Chúng ta sẽ, Long Nữ lập tức cắt đứt thông tin. Cái này làm cho Khúc Vân cảm giác được bên kia sự tình tựa hồ tiến triển cũng không thuận lợi tiểu. Ni tử, đừng cùng hắn tranh, lập tức có người tới đón chúng ta, Khúc Vân ngăn trở bên kia cơ hồ liền phải đánh lên tới Khang Tư. Ni, vừa mới 1 phút xuất đầu, liền có một cái kính dâm hắc tây trang từ cấm cung nội viện chạy ra tới. Trên tay giơ lên cao một khối lệnh bài, cửa thành vệ đội trường lưu lại nửa đội binh lính nhìn chằm. Chằm Khúc Vân 2 người, chính mình mang theo mặt khác mấy người đón đi lên, bắt đầu cửa cung nội lác đác lưa thưa mà nói chuyện với nhau. Đương nhiên, liền tình hắn ở một cây em ngoại chính mình nói thầm cũng không thể gạt được Khúc Vân lỗ tai, ngươi tới. Làm gì, tiểu đội trưởng cố ý đè thấp thanh âm, Lý Dị Viện Lý Đại Nhân có lệnh. Phóng cửa 2 vị siêu nhân vào cung, Hắc Tây Trang giải thích. Cùng tồn tại một chỗ đương trị, Khúc Vân cảm giác 2 người là cho nhau nhận thức ngươi xác định là Lý Đại Nhân mệnh lệnh. Tiểu đội trưởng thanh âm tàn nhẫn, tựa hồ là ám chỉ cái gì, mà Hắc Tây Trang đương nhiên sẽ không nghĩ đến cái gì chuyện khác. Hơi có chút kỳ quái mà đánh giá trước mắt đồng liêu. Đương nhiên, tiểu đội trưởng lắc lắc đầu. Sau đó là một kiện làm tất cả mọi người há hốc mồm sự tình, hắn từ bên hông móc ra xứng thương. Để ở Hắc Tây Trang chán thượng, phanh, giả truyền quân lệnh, ý muốn mưu nghịch, bình định, ngay tại chỗ tử hình. Vệ đội trưởng thu hồi thương, cũng không làm người xử lý một chút thi thể, liền dẫn người về tới võ di trước cửa tiếp tục cùng Khúc Vân 2 người giằng co. Ngay cả trên mặt người máy nghiêm túc biểu tình cũng không từng có chút nào gợn sóng. Chất lượng thật tốt tinh xảo súng lục phát ra kia thanh thúy bóp cò thanh quanh quẩn ở toàn bộ. Thiên cung trống rỗng trên không, thật lâu không tiêu tan. Tuy là giết người như Ma Khang Tư Ni giờ phút này đều sợ ngây người, đây chính là thiên cung cửa. Chân chính thiên tử dưới chân, liền như vậy, trắng trợn táo bạo nổ súng. Liền cái ống giảm thanh đều không cần, nếu không phải nghe nói hoàng đế bệnh nặng hôn mê nghe không thấy. Chỉ là này một thương cũng đến trị cái kinh giá chi tội đi. Chủ nhân, Khang Tư Ni ngơ ngác nhìn phía Khúc Vân, nàng là thực sự có điểm ngốc, không biết hiện tại tình huống như thế nào, xem ra lúc trước trinh thám thành lập. Tang Vương phủ chuẩn bị đã xong, chỉ sợ đang ở bên trong làm cái gì đại động tác đâu. Xem bọn họ ý tứ này, tựa hồ cũng không muốn cho chúng ta vào cửa a, đối với trước mắt vẻ mặt chính khí vệ binh. Khúc Vân ngón tay dây dưa ngẩng đầu lên phát, lộ ra như suy tư gì thần thái, người này dám trắng trợn táo bạo nổ súng. Nói ngày mai trong cung thế cục đã hoàn toàn bị Tang Vương nhất phái sở khống chế. Hiển nhiên bên trong bày ra sát cục, nhưng không có đối chính mình gậy ông đập lưng ông, mà là dùng một loại kiên định mà không kịch liệt thái độ đem chính mình cự chi ngoài cửa. Nếu Tang Vương tưởng tính kế nàng, nói như thế nào cũng nên trước đem người bỏ vào đi đóng cửa đánh chó. Nếu bọn họ ở bên trong sự tình còn không có làm thỏa đáng, vậy nên phái ra trên thực lực đáng tin cậy chiến lực đem chính mình mạnh mẽ đổ ở bên ngoài. Mà không phải lưu như vậy hằng ngày giống nhau ba dưa hai táo thủ vệ, cho nên nói ra mất mặt trước. Cảnh tượng liền này chỉ có một đạo lý. Thiên cung bên trong xác thật có cục phô khai đám người tới cửa. Nhưng chính mình lại không phải Hoắc Mẫn Dương chờ mong ở hôm nay nhìn thấy người kia. Đến nỗi hắn phải đợi người là ai. Kết quả rõ ràng, nghĩ đến đây. Khúc Vân liền hạ quyết tâm. Đối Khang Tư Ni nói. Lẽ ra chúng ta là không nên thang vũng nước đục này. Đại Dung Hoàng đế gì đó cùng chúng ta căn bản không quan hệ. Nhưng hắn tốt xấu là Long Nữ tỷ tỷ thân nhân. Chúng ta nếu là ở chỗ này lui bước liền quá không nghĩa khí, không giống trước mấy thế hệ hoàng đế. Đương Kim Dung đế chỉ cưới một sau chưa thu phi tần giáng tường. Thả dưới gối chỉ có hai nàng. Có thể tưởng tượng Long Nữ tỷ tỷ cùng người này cảm tình quan hệ tuyệt không sẽ giống Khúc Vân. Chính mình như vậy xa cách, mấu chốt nhất chính là, còn có Thi Thi, Khang Tư Ni trên tay xuất hiện tinh kim chiến phủ. Cái này làm cho một chúng cấm vệ đều là giơ súng chỉ hướng bên này, đúng vậy. Còn có Thi Thi, Ri, Gia, Ti, Khai Hỏa, Phanh, Bang Bang. Võ Di cửa phòng giữ hơn 10 người vệ binh vẫn chưa trang bị toàn tự động vũ khí. Xét đến cùng, bọn họ ở chỗ này phòng giữ là một kiện hình thức lớn hơn thực chất sự tình. Nói trắng ra là chính là giữ cửa khẩu phòng thường trực của ông trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ một. Ít sung bề mặt, không ai trông cậy vào bọn họ thật có thể bảo vệ cho ngoại địch tới phạm trong tay bọn họ trang bị. Nghi thức súng trường cùng súng lục tuy rằng đều là đại dung có thể sinh sản nhất mũi nhọn binh khí. Nhưng thưa thất hỏa lực làm Khúc Vân ứng phó lên lại căn bản không cần tiêu hao pháp lực lớn hơn. Nữa bốn hoàn ma pháp diễm thuẫn, ở huyết trúc bảo đã bỏ chi không cần hồi lâu một vòng thủy thuẫn đã dư giả, nàng liền đứng ở nơi. Đó bất động, yên lặng nhìn quân coi giữ công kích chính mình. Đối với một người hoàng bào pháp sư mà nói, thủy thuẫn tiêu hao linh tinh đầu đạn động năng sở hao phí pháp lực còn không có chân lý chi. Môn tự nhiên tán giật khôi phục đến nhiều, nhưng sự tình cũng không có thể dựa theo dự đoán thuận lợi. Tiến hành, đánh bất ngờ xung phong Khang Tư Ni ở lấy quân coi giữ tầm mắt hoàn toàn theo không kịp vài đạo. Chiết chuyển trung sông đến cửa cung trước khi, đột nhiên bị một cổ vô hình lập trường bắn ngược trở về bay ngược đi ra ngoài hảo xa tới xuống một. Hàng vết máu, này thuần túy là chính mình đâm. Lấy nàng ngay lúc đó tốc độ cơ bản cùng cấp với bị tốc độ cao nhất xử tới cao thiết đâm bay. Hơn nữa muốn thật là đâm cao thiết, kết quả cuối cùng nhất định là đoàn tàu phần đầu kết cấu bị đâm xuyên. Cơ bản lông tóc vô thương Khang Tư Ni đâm gần thùng xe chung đi, nhưng mà bảo hộ ở võ di trước cửa. Cũng không phải là cái gì kim loại sắc ngoài. Khúc Vân nhìn thấy vô hình trong không khí lưu chuyển quá một đạo áo pháp ánh sáng. Nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận nghe trên tường thành các loại dấu diếm hoa văn chi tiết Khang Tư Ni. Một cái cá chép lộn mình đứng dậy, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Nàng phun ra một búng máu mặt nhân tiện tiếp hồi trong lúc vô tình chọc đoạn ngón giữa. Lúc này đây đôi tay giơ lên cao tinh kim chiến phủ lại vọt đi lên. Hết chương.